Chương 232, thiếu đánh hùng hải tử. Senjuto bị dạ mạ yên lặng không nói, khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, đây thật là lúc trước hạ tạc tộc địa làm sao sẽ biến thành loại dáng vẻ này, mà hiện tại ở trước mặt mình chỉ có Uchiha ghen nhất người, đây là một mình hắn làm coi như Senjuto bị dạ mạ như thế nào đi nữa không tin, đương sự thật bày ở trước mắt thời điểm hắn cũng chỉ có thể im lặng. Loại thực lực này, đã so với các đại tộc tộc trưởng mạnh hơn đi, ít nhất để cho bọn họ tới, chưa chắc có thể đem hạ tạc diệt tộc. Uchiha Gento bị giả mạ cắn răng kêu lên danh tự này, nội tâm phảng phất có một đám lửa ở đốt, thật vất vả, đại ca của mình thật vất vả mới nói phục hạ tạc, để cho bọn họ nguyện ý giúp xèn dù, mình chính là thương lượng tiến một bước minh ước cùng rời tới, kết quả đợi chờ mình cuối cùng một cái kết quả như vậy. Sau khi trở về chính mình phải thế nào hướng đại ca giao phó Ato bị giả mạ, không muốn kêu như vậy không còn gì để nói, trên thực tế chúng ta cũng đã gặp không ít mặt, bao nhiêu xem là người quen, hơn nữa năm đó ta cùng đại ca ngươi kết bái qua, nghiêm túc bước lên đến, hai ta còn có thể leo lên thân thích đâu rồi, lại nói hai ta ai lừa tới, xem là loại này chi tiết không cần phải để ý đến, ta liền cố mà làm nhận lấy ngươi cái này tiểu đệ. Tới gọi âm thanh huynh trưởng đại nhân nghe một chút. Ghen khét cười, miệng đầy nói vơ nói vẩn, hắn đây là nhờ vào đó tới bình phục hiện tại ở tâm tính, diệt tuyệt hạ tạc sau khi tâm tình của hắn cũng không có cái loại này sung sướng đầm địa cảm giác, ngược lại có một loại phiền não. Đối với hạ tạc, hắn nguyên bổn định cũng không phải là diệt tộc, mà chính là áp dụng những phương thức khác lai đạt thành bọn họ đoạn tuyệt với sẻn dù mục đích, có thể hạ tạc mạ xạ hỉ cổ quả thực quá muốn chết. Đơn giản là đang khiêu chiến hắn phòng tuyến cuối cùng. Vì vậy, hạ tạc nhất tộc vì thế trả giá thật lớn, toàn bộ tộc địa trở thành một vùng phế tích, tộc người không ai sống sót. Cái này có điểm giống ngươi đi ở trên đường chính, đột nhiên có người chạy tới hướng ngươi nhổ nước miếng, ngươi phản ứng đương nhiên là tẩn hắn một trận, có thể coi là hành hung hắn đi qua, ngươi tâm tình cũng sẽ không rất tốt, bởi vì nước miếng đã phun tới trên người của ngươi. Liên quan tới hạ tạc mạ xạ hỉ cổ tại sao đối với chính mình dị thường coi là kẻ thù, hắn cũng liền mấy phần minh bạch, xét ở giết thời điểm hắn liền có cảm giác, hạ tạc mạ xạ hỉ cổ lộ ra thực lực cùng hắn danh khí cũng không tương xứng, đừng nói chỉ so với sẻn dù tổ bị dạ mạ cùng ủ trí hạ tạ gì mà hơi yếu, ngay cả ảnh cấp thực lực cũng chưa chắc có. Thấy rằng loại tình huống này, nguyên nhân cũng sẽ không thể đoán. Không phải là 10 năm trước hắn cùng với ủ trí hạ tạ gì mà trận chiến ấy thương thế quá nặng, đến nay đều không cách nào khỏi hẳn, đưa đến thực lực đại giảm, lúc này mới có vô cùng hận ý đối với lần này ghen hoàn toàn có thể tỏ ra là đã hiểu, dù sao cản người thành đạo giống như giết cha mẹ người, hắn sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ giết chết mình cũng sẽ không khó hiểu. Cho nên, ghen thấy tổ bị ra mạ đến sau khi, tiểu gia nói trêu chọc, cuối cùng để cho tâm tình mình tốt hơn một chút điểm. Hắn phát hiện mình không việc gì rất yêu sỉ và ý dù nạ hoặc là tô bị dạ mạ hai người, cái này làm cho hắn có loại quy thượng cảm giác ưu việt. Xén dù tô bị dạ mạ cũng không để ý tới ghen hổ ngôn loạn ngữ, mà chính là cảnh giác nhìn hắn, bày ra phòng bị tư thế, vô luận như thế nào, đơn độc đụng phải ủ trí hạ ghen đều không phải là tin tức tốt, mình nhất định muốn nhắc lên 12 phân cẩn thận. Sở dĩ không có trực tiếp chạy trốn, là bởi vì hắn cũng có chính mình giữ vững. Hắn tự nhiên cũng là thiên tài, hơn nữa còn là đỉnh phong cái loại này, mà thiên tài luôn là kiêu ngạo, đặc biệt là đụng phải khác một thiên tài thời điểm, không đánh mà lui loại sự tình này, hắn còn không làm được. Huống chi lần trước lúc giao thủ sau khi, hắn bị ghen lợi dụng phi lôi thần đánh trọng thương, trong lòng đối với lần này rất là canh cánh trong lòng, sau khi trở về một mực khổ luyện, tự nhận thực lực tăng cường rất nhiều, nghĩ sẽ cùng ghen giao thủ thử một chút. Loại này tư thế, ngươi còn muốn cùng ta động thủ ghen nhìn hắn, hơi hơi lệch méo cổ kỳ quái nói. Lần trước có sẻn dù hạt hỉ ra mạ tại chỗ dưới tình huống, đều bị chính mình ngoan quất một hồi, bây giờ là tốt vết sẹo quên đau bất nói nhảm, sẻn dù tộc nhân không có không đánh mà lui. Tổ bị dạ mạ sắc mặt lạnh lùng nói, trên thực tế hắn đại bộ tờ hờ ơn ở thời điểm đều là bộ dáng này. Thật là cái thiếu đánh hùng hải tử. Ghen nhún nhún vai, thân thể đột nhiên biến mất. Bây giờ đầy đất phi lôi thần thuật thức, treo lên đánh sẻn dù tổ bị giả mạ không nên quá dễ dàng. Sẻn dù tổ bị giả mạ sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhẹ nhàng, thoáng chốc hóa thành một đạo hắc ảnh du động. Hạ tắc trên phế tích, chỉ thấy một đạo quang mang cùng một vệt bóng đen dây dưa đến đồng thời, không trung truyền tới mấy tiếng đương đương binh khí giao kích âm thanh, thường thường vừa chạm vào gần lui, cố gắng hết sức mau lẹ, để cho người sinh ra một loại chính mình sinh ra huyễn thính ảo giác. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, cơ hồ là ở 3 giây sau khi lại lần nữa tách ra, Gen một lần nữa xuất hiện ở vị trí trước kia, mang theo ngạc nhiên nhìn Tô Bị Giả Mạ, lộ ra vẻ đắm chiêu. Xem xét lại Tô Bị Giả Mạ, ngực lên xuống, khí tức hơi có chút rối loạn, chính là đang nhẹ nhàng thở hào hẹn, hắn giơ tay mỏ xuống gương mặt, một đạo cực nhỏ vết thương nhất thời xuất hiện, một tia máu tươi tràn ra. Ta ở trên thân thể ngươi trước mắt phi lôi thần thuật thức biến mất Gen kỳ quái hỏi, hắn vừa mới kỳ quái biểu tình cũng là bởi vì này. Phải biết, phi lôi thần thuật thức là một loại vô cùng kỳ đặc thù phù văn, chỉ cần khắc ở trên người, trừ phi người này chết, nếu không thì không sẽ tự động biến mất. Thì nhìn nguyên tắc bên trong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bị hế thổ chuyển sinh sau khi, có thể lợi dụng mười mấy năm trước ở ô bị tổ trên thân lưu lại thuật thức đối với hắn áp dụng tập kích, cũng biết phi lôi thần thuật thức là biết bao cứng. Có thể ngay vừa mới rồi Gen cùng tô bị giả mạ lúc giao thủ sau khi, hắn kinh ngạc phát hiện sẻn dù tô bị giả mạ trên thân thuật thức biến mất, phải biết lần trước giao thủ chỉ bất quá ở nửa năm trước, khi đó Gen liền lợi dụng phi lôi thần nhị đoạn ở trên người hắn trước mắt thuật thức, theo lý mà nói tuyệt đối không thể bình thường biến mất. Ngươi là chỉ loại này thuật thức sao tô bị giả mạ vừa nói, vào trong ngực móc ra một cái phi tiêu. Gen sững sờ, cái thanh này phi tiêu đúng là hắn lần trước ở sẻn dù trong lánh đi A cứu viện đủ trí hạ mạ đã dạ ý dù mỉ làm sao lúc còn để lại, không nghĩ tới lại bị tô bị giả mạ nhặt qua, cái này cũng chưa tính, trọng yếu nhất là cái thanh này phi tiêu thượng, hắn đã không cảm giác được thuật thức hiệu quả, nói cách khác mình bây giờ vô pháp mượn dùng này cái phi tiêu rời đi. Chỉ thấy phi tiêu khắc họa thuật thức thượng, bị người ở cuối tăng thêm mấy cái đơn giản bút họa, đem thuật thức biến thành một loại khác phù hào. Gen sắc mặt hơi ba có gì đó quái lạ, hắn là nhớ nguyên tắc bên trong sẻn rủ tổ bị giả mà mới là phi lôi thần người sáng lập, tuy nhiên cụ thể sáng tạo ra tuổi tác cũng không biết, tuy nhiên nghĩ như thế nào cũng nên 20 tuổi đạt tới ảnh cấp sau khi mới được. Không nghĩ tới ở cái thế giới này, bởi vì chính mình thất lạc phi lôi thần phi tiêu, hắn lại trước thời hạn sở tới cái này nhận thuật ngưỡng cửa, coi như bây giờ còn vô pháp tu luyện, cũng sẽ so với nguyên tắc sớm không thiếu niên học được phi lôi thần. Đương nhiên, lần này, phi lôi thần chi thuật hắn sẽ không còn là sáng tạo giả. Loại người như ngươi nhẫn thuật rất thần kỳ, ta ở năm ngoái lấy được ngươi còn để lại phi tiêu sau khi vẫn nghiên cứu, đáng tiếc vẫn là vô pháp luyện tập loại này nhẫn thuật, tối đa chỉ có thể nắm trên thân thuật thức cho tiêu trừ A sẻn rủ tổ bị ra mã lạnh mặt nói, rõ ràng giọng bình tĩnh. Có thể Gen lại có thể ta y hàn ở trong giọng nói nghe ra vẻ đắc ý hùng hài tử, quả nhiên thích ăn đòn.